Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 185, Vương gia, chàng tin tưởng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Vương bưng nước tới. Thanh âm càng thêm ôn nhu. Lộ Nhi nhàn nhạt mỉm cười. Nhẹ nhàng mở to miệng. Từ từ uống vào. Có người phục vụ thật là tốt. Hơn nữa, lúc Hiền Vương ôn nhu như vậy, ai biết bao nhiêu năm mới có thể có được một lần. Vương gia, ta không sao rồi. Ta ngủ bao lâu? Không phải là chàng vẫn chưa từng ngủ ngon sao? Trong lòng có chút cảm động. Thì ra nàng cũng rất lưu luyến loại cảm giác được người tận tâm che chở. Hiền Vương xoay người để chén xuống. Tới đỡ Lộ Nhi nằm xuống. Thấp giọng nói. Lộ Nhi, đói bụng không? Không có. Đúng vậy, ta ngủ đã bao lâu rồi? Tại sao không cảm giác được đói chứ? Hiền Vương nhăn mày, chẳng lẽ là tác dụng của huyết ngọc hoàn sao? Thời điểm vừa nhìn thấy, hắn liền nghĩ đó có thể là huyết ngọc hoàn. Nhưng hắn lại có chút không tin. Dù sao huyết ngọc hoàn, trên giang hồ truyền lại, đến ngày nay cũng chỉ còn chừng 10 viên mà thôi. Nhưng cô ưng vì cứu Lộ Nhi đã lấy ra 2 viên chân quý. Lộ Nhi, có thể là do nàng vừa mới ăn thuốc. Đúng rồi, lúc ấy là chuyện gì xảy ra? Làm sao nàng ngã xuống? Luôn luôn lo lắng cho thân thể Lộ Nhi. Hắn cũng không điều tra kỹ việc kia. Vương gia, Hương Linh đâu? Hương Linh không sao chứ? Nàng trúng độc, không phải là ta hạ độc. Mình đã không có chuyện gì nhưng lúc ấy Hương Linh giống như bị bệnh rất nghiêm trọng. Không biết hiện tại nàng ta. Chấm, nàng ta không sao. Đã tỉnh lại. Lộ Nhi, làm sao nàng vô tâm như vậy? Nàng cũng biết, lúc ấy ta thiếu chút nữa liền. Nghĩ đến một màn nguy hiểm kia. Tâm Hiền Vương vẫn còn siết chặt. Chu quản gia nói, Hương Linh vẫn kêu khóc đòi lấy lại công bằng cho nàng ta. Nhưng hắn thật sự không tin Lộ Nhi là người như vậy. Ta, Vương gia, chàng tin lời của ta sao? Lúc ấy ta rất cẩn thận. Nhưng bậc thang, ta xác định là bị người động tay động chân. Rất trơn, giống như là lau lên một lớp dầu. Động tay chân, cách chương.